孤枕露露口，比孤枕洒洒尿，孤露西亚的枕末，露过莫的枕头，大雨压大头楼，桃口莫的朝阳，孤马龙孤露西亚，孤马我孤能西亚。Chỉ xa phá kéo mũ lì Vì thịa kéo thịa yó khu tù lù Có thịa yó khu thọ kê bóng xua Thọ thị thọ lọ mọ Cú mê Chỉ nên nó chua mùa khó Thỏ khó cho mùa khu chó Sẽ nhón thỏ có ý chí Yêu chí cho khó muốn gì Vì cú chí ua rộng chí á Cú thịa mùa khó cho chí á Lọ cú mà lù khó đua Cú mà cho khó qua mùa Cú chí xa phá kyo mu li vi tia ko tia yo ku tu lu ko tia yo ku to ke mau shua to ti to no ku me Thỏ có lo chèn cú thịa Cú yên chi đàn thịa Cú yúa lưu có thịa thịa Chỉ mua nụ cho có thịa Cú má lì hoa rộng chìa Lưu có khờ cú xìa Khờ ư thó kì lưu thịa Trâu hâu có lưu sô thịa Cú chi sắp hạ kyo mu li vi tia kyo tia yo tu tu lu ko tia yo ku to ke bao shua tho ti to lo mo ku chi sa pa kyo Yeah, yeah.